Giờ phút này gã đành đem chính mình phong ấn lại tại trong bùn đất rồi nhìn ra ngoài. Gã muốn xem thử tổ vũ có chết hay không. Hai thần phù thật sự giết không nổi người sao? Ta không tin. Được rồi, rất nhanh gã đã bị tổ vũ vả mặt. Thật sự là giết không chết. Máu thịt tổ vũ tuy bị đốt cháy cực kỳ thê thảm, thế nhưng hắn lại không ngừng tái sinh ra thịt. Không chỉ như thế, tổ vũ đã cấp tốc thối lui ra khỏi phòng, đóng cửa lại để tránh bớt đi sức ảnh hưởng khi bị hỏa diễm đốt cháy. Ngoài cửa, trên đường phố, tổ vũ không ngừng thu nạp, dùng ngũ hành thần quyết thôn phệ những lực lượng này. 180 thần khiếu mau chóng hấp thu, nhưng kiếm khí hấp thu những hỏa diễm ấy. Mà cộng đồng nhỏ không biết từ lúc nào cũng đã về tới bên ý chí của tổ vũ, nó hơi uể oải. Vừa rồi nó bị phù thủ linh đánh cho một quyền rất thống khổ. Nó cũng cẩn thận từng ly từng tí, ăn một ít hỏa diễm để hỗ trợ hắn. Có điều rất nhanh liền lăn lộn đầy đất. Thơm quá, thế nhưng đau nhức khủng khiếp. Tổ vũ không ngừng làm hao mòn những lực lượng này. Thừa dịp không ai chú ý lại tiến vào trong phòng để tránh bị người ta cảm nhận được. Nơi này có hàng loạt năng lượng tràn lan, rồi lại kéo đến đây dò xét. Hỏa diễm cùng kiếm khí vẫn liên tục đốt cháy, công kích nhục thân cùng biện ý chí của hắn. 180 thần khiếu tỏa ra hào quang rực rỡ, hấp thù, thổn phệ. Hàng loạt ý chí lực bị tổ vũ hấp thù, liên đới tới cả thần khiếu tiên tộc khi trước mới phát hiện. Bây giờ chúng cũng đang nhanh chóng mở ra. Thổn phệ, thân thể hắn không ngừng cường hóa. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là phải tiêu hao hàng loạt thiên nguyên khí. Đáng tiếc, thiên nguyên khí của hắn vốn không còn nhiều lắm, bây giờ lại kịch liệt tiêu hao nên đã sắp sửa cạn sạch. Trong phòng, cục đất vẫn còn ở đó. Phù thổ linh bị vây ở trong đống đất, gã đã tự phong ấn chính mình. Mà lần này không có vị lão tổ nào cầu thông với gã, bởi vì gã đang ở trong cổ thành, vô địch cũng không có cách nào nhảy vọt thời không trực tiếp xuyên tới, nhìn trộm cũng không được, trừ phi vô địch đích thân đến đây. Qua đại khái 2 giờ, tổ vũ mở mắt, yết hầu khàn khàn, nhìn về phía cục đất nọ cười khẽ. Người không thể giết được ta. Phù thổ linh hiện khuôn mặt lên trên cục đất, thở dài một tiếng. Người không phải, chỉ có ngũ hành thần văn. Người còn biết một môn cổng pháp đặc thù, có lẽ có lực lượng đồng nguyên với bọn ta, đúng không? Gã chấp nhận mình đã thua cuộc. Tổ vũ không phải dùng ngũ hành thần văn để hóa giải, mà là dùng một loại cổng pháp đặc thù để hóa giải. Nương theo việc tổ vũ không ngừng vận chuyển, phù thổ linh kỳ thật đã nhìn ra chút gì đó. Có lẽ đây là thứ liên quan tới ngũ hành thần quyết. Gã không nói gì thêm. Tùy tổ vũ thụ thương không nhẹ, thế nhưng đều không phải là vết thương chí mạng, có thể chậm rãi dưỡng lại. Gã thấy hết sức phiền toái. Mặc dù trong lòng nghĩ như thế, nhưng ngoài mặt phù thổ linh không muốn cúi đầu trước tổ vũ. Gã vội mở miệng nói. Người không giết được ta. Hai vô địch thần phù khí hậu dùng hợp sẽ tạo thành lớp chắn phòng ngự mạnh nhất thiên hạ. Chứ vì vô địch tới thì mới có thể phá vỡ phòng ngự để giết ta. Tổ vũ, ta mà chết, vô địch cùng ngũ hành tập nhất định sẽ ra tay giết người. Người giết ta không lấy được cái gì còn sẽ khiến cho toàn bộ ngũ hành tập trả thù. Ta là hy vọng của ngũ hành tập, người hẳn đã nhận ra rồi. Nói đến đây gã thực sự nhịn không được, đoạn hỏi. Vì sao người cứ muốn giết ta thế? Mẹ nó, chúng ta có thâm cừu đại hận gì à? Vì giết mình mà cái tên này mạo hiểm rất lớn, còn cố ý chỉ sát đến cổ thành. Đây cũng là quá mang thù rồi đi. Tổ vũ suy nghĩ một chút, thanh âm khàn khàn đáp. Không phải nhất định muốn giết người, mà là do người có thể làm bại lộ thân phận của ta. Đấy, cút mẹ mi đi. Phù thổ linh sắp hỏng mất. Người nghiêm túc đấy à? Nếu lo lắng cái này, mẹ nó, oan cho ta quá. Người đừng có đùa. Không phải là vì ngấp nghé ngũ hành chi tâm của ta. Đó là cái gì? Phù thổ linh sụp đổ. Người không biết ngũ hành chi tâm, thế mà người vẫn tới giết ta. Vậy là do người ghen ghét thiền phú của ta. Tổ vũ như thể đang nghe chuyện cười. Hoặc là nói, người ngấp nghé anh tử hơn người của ta. Tổ vũ không thèm để ý tới gã nữa, đổ thần kinh. Ta ngấp nghé người, ta ghen ghét người. Chà xin đi, ta thật sự chỉ là vì không muốn bại lộ thần phận nên mới tìm giết người thôi. Giờ phút này, bên trong biệt ý chí, hai cỗ lực lượng còn đang bùng nổ. Bất quá đã bị tổ vũ tiêu trừ hơn phân nửa. Cỗ thi thể nhật nguyệt bát trọng kia đã bị phá hư không ít, thế nhưng tổ vũ cũng không mấy bận tâm. Thường thế như vậy ngược lại rất tốt, che giấu được dấu vết khác, chẳng hạn như khải thiên đao của Hạ Long Võ, sau này hắn lại dùng tử khí để ăn mòn thêm một thoáng, như thế mới càng chân thực. Lần này, lực lượng thân thể tăng lên không nhiều, bởi vì hai viên thần phù kia không có sinh mệnh lực mạnh như nhánh gỗ trước đó. Còn may, tổ vũ vẫn có thu hoạch, biển ý chí đã bị cưỡng ép mở rộng ra một chút, lớn hơn khi trước. bao gồm cả 32 thần khiếu lấy từ công pháp tiền tộc, hiện tại đã mở ra 16 cái. Ý chí lực của hắn mạnh hơn nhiều so với khi chỉ mở 180 thần khiếu. Và lại, nó còn mang theo một cỗ lực lượng sắc bén và hỏa diễm chi lực. Đương nhiên, Tổ Vũ phải nghĩ cách làm hao mòn lực lượng này đi, miễn cho bị lão tổ ngũ hành tộc phát hiện rồi định vị truy sát. Biển ý chí lấy được chữ tốt rất lớn, chỉ là nó cũng có chút thụ thương, cần thời gian để tĩnh dưỡng. Thần thể Tổ Vũ thì không có thu hoạch gì nhiều, có điều cũng đã hoàn thành đủ 30 lần rèn đúc. Thần thể 30 đúc. Tính ra thì lực lượng thần thể đã chính thức vượt qua 3 vạn khiếu, bất quá vẫn chưa thể đi đến mức độ mà Tổ Vũ mong muốn. 4 viên thần phù phát động, 2 cái đã bị phù thổ linh lấy ra làm phòng ngự, 2 cái còn lại chỉ tăng lên 1 đúc cho hắn. Đương nhiên, chữa trị tốt cho biển ý chí xong thì ý chí lực của hắn sẽ phóng đại. Mà trước đó, nếu nói biển ý chí của Tổ Vũ chỉ có thể so với Long Vân đỉnh phong, thì lần này được mở rộng, hắn thật sự có thể so với Sơn Hải Cảnh. Đại khái cũng không khác gì lắm khi triệu lập chưa tấn cấp, mà triệu lập thì phải hao tốn rất nhiều năm mới làm được. Tổ Vũ yên lặng hấp thụ lực lượng cuối cùng. Một lát sau, hắn đứng dậy, một quyền đánh vào trên cục đất, không hề có tí động tĩnh gì. Tổ Vũ không ngạc nhiên, chỉ là tò mò hỏi. Phù Thổ Linh, người đem chính mình vây chết, vô địch lại không vào được cổ thành. Như vậy không phải người đang tự sát à? Phù Thổ Linh không đáp lời. Người quản ta làm gì? Ta vui lòng đó. Mẹ nó, nếu không phải do người bức bách thì làm sao ta lại phải đưa ra hạ sách này? Phù Thổ Linh hỏi ngược lại. Thứ thôn phệ ý chí lực của ta là gì vậy? Thần văn hay là yêu thú? Thứ đó quá kỳ quái. Bạn ấy đã cảm nhận được thứ này tạo ra uy hiếp ghê gớm nên mới không thể cấp tốc phát động thần phù. Nếu chậm trễ thêm chốc lát, gã lo ngay cả năng lực khởi động thần phù cũng bị mất. Hiện tại, tốt xấu gì cũng đã phong ấn được bản thân. Tối thiểu là Tổ Vũ không đánh tan được tổng phòng ngự này. Tổ Vũ không để đến gã, hắn lại thử công kích một lượt. Ngũ hành thần văn hiển hiện, lửa đốt đào chém nhưng đều không có cách nào đánh vỡ. Hắn lại thử dùng 180 thần khiếu để hấp thụ hai cỗ lực lượng. Kết quả, sau khi phù thổ linh dùng hợp, hắn thật sự không hấp thu được. Phù Thổ Linh bình tĩnh giải thích. Biết người có khả năng hấp thụ năng lượng cho nên ta cố ý dùng lực lượng khí hậu hợp lại phòng cầm chính mình. Từ đó, lực lượng biến dị, người sẽ không làm gì được ta. Tổ Vũ bật cười. Miệng người cũng cứng lắm. Đều thành dạng này mà còn lớn lối như thế. Dứt lời hắn lại bổ sung. Thật ra trên đại thể ta đã nhìn ra một điểm. Lực phòng ấn này chính người cũng không có cách phá vỡ. Bất quá thời gian kéo dài không lâu, đại khái mấy tháng sẽ tự động tán đi. Phù Thổ Linh không nói gì, bởi vì Tổ Vũ đoán đúng rồi. Một tháng sau, gã có thể đi ra ngoài. Mà trong vòng một tháng, tất nhiên sẽ có cường giả ngũ hành tập tới cứu nó. Dù vô địch không đến thì cũng sẽ có nhiệt nguyệt. Tổ Vũ cười lạnh. Người mơ rất đẹp. Thừa dịp cường giả ngũ hành tập các người chưa tới cứu, ta sẽ đưa người đến tuyệt địa trước. Tuyệt địa? Phù Thổ Linh thản nhiên nói. Người không thể đem ta ra khỏi thành. Mang ra ngoài thì vô địch ngũ hành tập sẽ chạy đến ngay. Không ra khỏi thành, người có thể đưa ta đi đâu? Đưa người đi đâu ư? Tổ Vũ cười đáp. Đưa người tới phủ thành chủ. Trong phủ thành chủ, hắc ám mà lòng hết sức bá đạo. Ta dùng người nệ lão, người nói xem đã có đánh chết người không? Cục đất nệ người quả là lựa chọn rất tốt. Phù Thổ Linh lạnh nhạt đáp. Người không dám cũng sẽ không làm thế. Tổ Vũ, người một mực tìm ta đến tận bây giờ chính là vì sợ ta bại lộ thần phận của người. Nhưng nếu ta ra ngoài, phòng ấn này có thể phòng ấn thân thể ta. Nhưng phòng ấn không được thành âm của ta. Rất nhanh, toàn bộ mọi người trong thành đều sẽ biết người là Tổ Vũ. Dù là hắc ám mà lòng cũng không có bản lĩnh chẳng nháy mắt giết ta hay phá vỡ phòng ấn lập tức. Nói chung là sẽ đủ thời gian để ta kêu cho toàn thành đều biết. Tổ Vũ gật đầu. Đúng là có thể làm vậy. Cái tên này vẫn còn có chút khó dây dưa. Hiện tại không đánh chết được, mang đi cũng không được. Phiền toái chẳng hề nhỏ. Bất quá hắn có thể nhốt nó vào một gian phòng trong vòng sâu. Đã đóng cửa, người cường ngũ hành tộc cũng không vào được. Dĩ nhiên, phải cẩn thận có người dùng cổ thành lệnh mở ra. Lòng Tô Vũ khẽ động. Phù Thổ Linh, muốn chết hay là muốn sống? Người không giết được ta. Phù Thổ Linh cảnh giác, Tô Vũ cười nói. Người chắc chắn chứ. Ta còn có một viên thần văn của ngũ đại. Người chắc chắn ta không giết được người. Được rồi, gã không quá chắc chắn. Phù Thổ Linh bất đắc dĩ. Kỳ thật gã cảm thấy Tô Vũ không còn thần văn. Nhưng ai có thể cam đoan? Yên lặng một hồi, gã bèn hỏi. Người muốn làm cái gì? Không muốn làm gì cả. Người cứ thành thật bế quan một quãng thời gian là được.

Thiền Đọc muốn tổ chức đấu giá trong khoảng thời gian quá gấp, sẽ có rất nhiều cường giả không kịp tới, thế thì sẽ rất khó bán đi với giá càng cao. Dù cho có người đại diện nhưng dù sao không phải bản thân thì vẫn rất khó có khí phách đẩy ra giá cao. Trong phòng, Tổ Vũ mở cửa ra, nhìn về phía đám cường giả vần quanh bốn phương, tám hướng thản nhiên nói. Không cần, ta muốn nhanh chóng cầm tài nguyên tu luyện về tay, và lại để lâu thì chỉ sợ sẽ không có cách nào đấu giá đồ vật được nữa. Nhiều người hai mặt nhìn nhau, nhất thời chưa hiểu ý hắn, mà ngay lúc này bỗng có một thân ảnh cực kỳ cường hãn hạ xuống, ma khí thảo thiên. Thiên Đạc! Vị cường giả này đến từ ma giới, con người hiện ra một xanh lá, dáng vẻ hơi lạnh lùng cùng yêu dã, nhìn về phía Tổ Vũ, trầm giọng chất vấn. Vì sao lại muốn đấu giá? Lập Đức Ma Vương chuyển lời gọi người lập tức trở về ma giới. Đặc ốc. Tổ Vũ nhận ra cái tên này, đó là gia hòa lần trước giao chiến với Long Tộc, sau này lại liên tục truyền âm cho Thiên Đạc. Giờ phút này Đặc ốc hết sức phẫn nộ. Đương nhiên, gã cũng hết sức phiền muộn, rõ ràng Thiên Đạc muốn bán thứ này đi nên mới từ chối không cùng bọn hắn cầu thông. Tổ Vũ tỏ vẻ hơi chột dạ, nhưng vẫn cứng rắn lên tiếng. Ta chỉ bán đấu giá đồ ra ta tự tìm được. Đặc ốc đại nhân, đây là cơ duyên của ta. Đặc ốc nổi nóng nhìn thoáng qua bốn phía, cửa phòng đang mở nên gã muốn vào phòng đàm luận với Tổ Vũ. Có điều, Tổ Vũ lại cản tại cửa ra vào, chuẩn bị sẽ tùy thời đóng cửa. Đặc ốc im lặng, cuối cùng đành phải truyền âm quát. Người biết thượng cổ hô hấp pháp trần quý cỡ nào không? Người có hiểu cổ thượng cổ di hài này trọng yếu bao nhiêu không? Người bán cho ma giới cũng tốt, hiến cho Lạp Đức Ma Vương cũng được, chắc chắn họ đều sẽ không bạc đãi người. Thiền Đạc, người cứ nhất định phải làm cho ma tộc chán ghét mà vứt bỏ người sao? Ánh mắt Tổ Vũ rét run, tóc dài bảy lượn cũng truyền âm đáp. Đạc ốc đại nhân, không bạc đãi là như thế nào? Nếu ta muốn đuổi theo Madana, các người có vì ta mà cung cấp đủ nhiều tài nguyên cùng cơ duyên? Tổ Vũ lạnh lùng nói tiếp. Ma tộc chán ghét mà vứt bỏ thì có làm sao? Chỉ cần thực lực của ta tiến bộ, trở thành Madana tiếp theo thì tổ tiên của ta, hay ma tộc đều sẽ không để ý cho chuyện nhỏ này, sẽ vui vẻ tiếp nhận ta. Đạc ốc đại nhân, ta nói không sai chứ. Đạc ốc không phản bác được, người còn muốn đuổi theo Madana. Gã biết thế hệ trẻ của ma tộc đều có dã tâm như vậy, nhưng mà thật sự có hy vọng sao? Đạc ốc lại truyền âm. Thứ này rất quan trọng với ma tộc. Thiên Đạc, ngươi ra giá đi. Chỉ cần hợp lý thì ma tộc sẽ thu mua. Tốt hơn nhiều so với bán cho chủng tộc khác. Tổ Vũ trầm mộng một hồi, sau đó mới truyền âm nói. Ít nhất là 1.000 sợi thiên địa huyền quang, 500 giọt nhật nguyệt huyền hoàng dịch, 9 loại nguyên khí chỉ bảo. Tổ Vũ còn chưa nói hết mà Đạc ốc đã biến sắc. Người điên rồi, người không phải là muốn đúc lại thần thể rồi một lần nữa hấp thu nguyên khí đấy chứ? Thứ mà Tổ Vũ muốn rất quan trọng cho việc đức thần cùng nguyên khí cửu biến, thế nhưng đối với việc tiến vào Sơn Hải kỳ thật không có nhiều trợ giúp. Dĩ nhiên, nhật nguyệt huyền hoàng dịch có tác dụng rất lớn đối với nhật nguyệt, có công dụng làm lớn mạnh khiếu huyệt. Có điều số lượng quá nhiều. Quả là công phu sư tử ngoạn. Tổ Vũ truyền âm đáp. Đây là giá hữu nghị cho ma tộc đấy. Đặc ốc đại nhân, nếu chất ít ấy đều không thể thỏa mãn thì ta đây cũng hết cách. Chỉ có thể bán cho chủng tộc giao nổi số tiền này. Đặc ốc thầm mắng một tiếng, cấp tốc truyền âm qua. Lạp Đức gia tộc của người rất nhanh sẽ cử người đến. Thiên Đạc, ta biết vô phương thuyết phục người, nhưng Lạp Đức gia tộc tới, nếu người còn khử khử cố chấp như thế, người tự cân nhắc đi. Người trầm tộc, người đến mà người còn không bán. Tổ Vũ không để tới gã, hắn cất cao giọng nói. Muốn giao dịch thì dùng thiên địa huyền quang, nhật nguyệt huyền hoặc dịch, cửu biến chỉ bảo làm chủ. Mặt khác, ma tộc tham dự đấu giá có thể bớt một thành so với các chủng tộc khác. Đây là nhượng bộ mà ta tặng cho ma tộc. Nếu ma tộc không cách nào lấy ra thứ ta cần thì vạn tộc đều có thể mua. Đặc ốc muốn nói lại thôi, gã thở dài một tiếng, không biết nên khuyên nhủ gì nữa. Thiền Đặc đều đã nói như vậy, mà tộc muốn mua thì sẽ được bớt một thành. Gã còn có thể nói thế nào? So với những thiên tài này mà nói, vì làm bản thân mạnh lên mà phản bội chủng tộc cũng không phải chưa từng có. Thật sự ép quá đáng thì Thiền Đặc cứ khăng khăng không bán cho ma tộc. Gã có thể làm gì? Gã có thể lý giải tâm tư Thiền Đạc do bị Madana đè ép quá lâu nên thực sự sẽ ôm hy vọng siêu việt hơn Madana. Thiên tài như Madana đều có cơ duyên riêng. Madana đúc thần có lẽ không chỉ 36 lần, khai khiếu có lẽ không chỉ hơn 100 cái. Khi cửu biến có lẽ đều là cực hạn cửu biến. Dù là đồng tộc, dù cho công pháp giống nhau thì Madana vẫn mạnh hơn tất cả mọi người. Đây chính là khoảng cách của thiên tài. Mà thiên đạc đúc thần có lẽ không tới 36 lần, khi kiểu biến cũng không phải là cực hạn. Điều này là việc rất bình thường. Đặc ốc không quá nắm rõ tư liệu của những thiên tài đó. Thiên đạc có lẽ muốn thu về đủ đồ tốt rồi tiến hành trùng tu thân thể. Chuyện này thì ai cũng không rõ ràng. Hết phần 1.